Chương 2. Ba bước đưa bạn đến niềm vui mỗi ngày. Hãy cho phép tất cả cảm xúc của mình cùng chia sẻ với tình yêu và niềm vui. Có ba thành phần cơ bản cho sự biến đổi bên trong mỗi chúng ta: ý chí, tính hiếu kỳ và tinh thần dũng cảm. Ý chí cho phép trái tim, cảm xúc, tiềm thức và ý thức của bạn cùng kết hợp để hàn gắn tâm hồn. Nó làm tan biến màn sương bao phủ tâm hồn bạn, để bạn có thể nhìn thấy bản thân mình rõ hơn. Ý chí giúp bạn dễ dàng từ bỏ những thói quen tiềm thức. Ý chí giúp kết nối thể xác với sự khôn ngoan trong trái tim của bạn, và bạn sẽ nhận thấy ý chí là người dẫn đường đáng tin cậy. Tính hiếu kỳ hay sự tò mò là thành phần thứ hai thay thế thói quen phán xét của chúng ta bằng một điều kỳ diệu, rất ngây thơ. Thay vì xét đoán bản thân một cách không thương xót chỉ vì bạn đang bị đau lưng hay cảm thấy chán nản hay đang bị hành hạ bởi một chứng bệnh gì đó, bạn hãy nhìn nhận tất cả những cảm giác và trải nghiệm này theo một cách trung lập và đơn giản hơn. Với một chút tò mò, bạn hãy tự hỏi mình rằng điều gì đang làm bạn chán nản. Điều đó sẽ giúp bạn nhìn nhận bản thân theo một cách mới. Khi đó, sự khôn ngoan sẽ loại bỏ những cảm giác không thoải mái trong lòng bạn. Khi đặt câu hỏi, tôi muốn biết mình phải phản ứng lại với sự sợ hãi, nỗi buồn hay sự thất vọng như thế nào, bạn sẽ nhận thấy rằng nếu không phán xét bản thân, bạn sẽ có khuynh hướng cảm thấy bối rối, bận rộn hay thu mình vào vỏ ốc do chính mình tạo ra khi buồn phiền. Việc quan sát do tính hiếu kỳ rõ ràng cho bạn nhiều sự lựa chọn. Và như thế, khi bạn biến chuyển cá tính của mình sang cái tôi trưởng thành, dày dạn, từng trải, tức là bạn đã cho phép tất cả cảm xúc của mình cùng chia sẻ với tình yêu và niềm vui. Sự dũng cảm luôn cần thiết mỗi khi chúng ta bước vào lãnh thổ của những điều xa lạ. Khoảng không tiềm thức trong tâm hồn chúng ta cũng không phải là một ngoại lệ. Sự dũng cảm giúp chúng ta nhìn thấu bản thân, đối diện với các thói quen phản ứng cũ một cách đầy đủ hơn với sự cảm thông và chia sẻ. Cái tôi của bạn thường chỉ yêu thích những thành công bạn đạt được mà không hề quan tâm đến những nỗi khổ đau mà bạn hoặc những người khác đang gánh chịu bởi chính các thói quen cũ kỹ ấy. Sự dũng cảm sẽ giúp ta đối mặt với bất cứ nỗi đau nào mà ta từng né tránh, hướng ta đến với cái tôi khôn ngoan bên trong mỗi con người. Bước 1. Chấp nhận thực tế. Không nên đánh giá thấp khả năng chịu đựng của bản thân đối với sự buồn phiền. Trích Pema Chodron. Khi đang ngồi viết những dòng này, lồng ngực tôi thỉnh thoảng lại có cảm giác tưng tức. Tôi nhận ra mình bị phân tâm bởi nỗi lo sẽ tái phát bệnh viêm phổi nếu không biết giữ gìn sức khỏe. Tôi ghét cay ghét đắng bệnh tật, nhưng rồi cố gạt suy nghĩ đó qua một bên để hướng về những việc phải làm và dành thời giờ cho chúng. Cái tôi trẻ con bất trị trong tôi luôn hoạnh hoẹ bằng một giọng phẫn nộ. Tại sao? Tại sao tôi lại bị bệnh? Tôi muốn trượt tuyết sáng nay và tổ chức một buổi hội thảo vào buổi chiều, lại còn một buổi hẹn ăn tối nữa chứ. Tệ thật. Không ai muốn bệnh tật, đau đớn, chán nản hay cảm giác bị chối bỏ. Do đó chúng ta luôn tìm cách chống lại những cảm giác đó. Chúng ta chống lại những gì ta không thích, kháng cự với cái làm ta sợ hãi. Chúng ta cưỡng lại những việc làm ta không thấy thoải mái. Chúng ta không chịu được sự thay đổi, chúng ta không đón nhận những sự việc không thân thuộc hay những việc xảy ra quá bất ngờ. Thật sự, khi nhìn lại những kháng cự như thế này, bạn sẽ nhận ra rằng mình chỉ đang chống lại cả cuộc đời mình mà thôi. Đó là bản chất của con người. Chúng ta yêu cảm giác tốt đẹp, suôn sẻ và chống lại những cảm giác bi quan. Chúng ta thích giai đoạn trăng mật trong mối quan hệ với người bạn đời. Nhưng ngay khi cảm thấy có nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, ta nghĩ ngay rằng người ấy không phải là mẫu người dành cho mình. Tóm lại, chúng ta thích đạt được bất cứ thứ gì mình muốn và luôn làm mọi điều để tránh xa lo lắng muộn phiền, khổ đau. Tuy nhiên, có một điều dường như nghịch lý là khi chống lại những cảm giác bi quan, chúng ta lại dập tắt đi khả năng cảm thụ niềm vui của mình. Đức Phật đã giải thích về tình trạng tiến thoái lưỡng nan này cách đây hơn 2.500 năm. Ngài đã chỉ cho các đệ tử của mình thấy con người luôn có khuynh hướng theo đuổi niềm vui và tránh xa buồn phiền. Ngài đã dạy con người cách giải quyết tình trạng đó, chính là tự rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng tốt hơn. Mặc dù vậy, tôi chắc chắn rằng Đức Phật không biết là chúng ta còn có thể đi tới các giới hạn để tránh xa đau đớn và buồn phiền bằng những viên thuốc an thần. Đó là những liều thuốc gây hại được bày bán khắp nơi mà không cần toa thuốc của bác sĩ. Đó là những tiệm cà phê có mặt khắp các đường phố, là những chiếc xe tốc độ cao phóng như bay trên đường cao tốc, là Internet với nhiều trò chơi đồi trụy, bạo lực. Danh sách những thứ như thế này vẫn còn rất dài. Xét cho cùng, chẳng ai muốn ôm mối lo lắng, buồn chán hay cô đơn khi tất cả có thể được giải tỏa chỉ bằng một viên thuốc. Cũng không ai muốn kéo dài cảm giác bi quan khi người ta chỉ cần nhấn nút và rồi thả mình vào những thú tiêu khiển điên cuồng. Quả thật, không ai muốn đánh thức con người dễ bị tổn thương và mềm yếu bên trong mỗi chúng ta khi mà có quá nhiều cách để giải quyết tạm thời những nỗi đau khổ. Chống đối nỗi đau có vẻ dễ dàng hơn và nhiều thú vị hơn, nhưng lại tiềm ẩn một sự trả giá rất lớn. Thói quen chống đối lan tỏa rộng khắp đến nỗi chúng ta thậm chí còn không nhận ra mình đang kháng cự lại thực tế của mình. Trong cuộc đời, chúng ta vẫn hay mơ mộng về những viễn cảnh tốt đẹp, những khoảnh khắc lý thú mà quên đi thực tại trước mắt, quên cả việc dành thời gian để cảm nhận trọn vẹn các cảm xúc ở hiện tại của mình. Hơn thế nữa, khi không thích bất cứ điều gì ở thời điểm hiện tại, chúng ta lại có thói quen phân tích, xét nét mặt xấu, mặt tốt của nó. Cuộc sống mở ra và đóng lại cùng với sự vận động của vũ trụ. Để bản thân không phải chịu đựng đau khổ nữa, chúng ta cần hiểu rõ hơn quy luật biến đổi của vạn vật. Thực tế, sự biến đổi đó tuân theo hai thái cực đối nghịch nhau. Những cơn sóng đại dương khi ồ ạt, khi êm dịu, tuần trăng hết dài ra rồi ngắn lại, hơi thở và nhịp tim cũng ngắn lại rồi dài ra. Tài khoản của bạn ở nhà băng có lúc phồng lên rồi xẹp xuống. Sức khỏe và sức sáng tạo cũng có lúc sung mãn, cũng có khi cạn khô. Chúng ta ai cũng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy như đang ở trên đỉnh thế giới những khi may mắn, suôn sẻ, cầu gì được nấy trong đời sống. Nhưng đến khi hoạn nạn rơi xuống vực thẳm, chúng ta lại phẫn nộ với chính mình và tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Chúng ta nghĩ cả thế giới này đang chống lại chúng ta. David ngồi trong văn phòng của tôi, một mực nói, tôi muốn ly hôn. Đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc lần thứ hai giữa tôi và vợ chồng ông. Tôi đã cố gắng nói với cô ta suốt cả năm qua về những điều mà tôi không thích. David buộc tội vợ mình. Vậy mà cô ta vẫn không nghe. Cô ta không bao giờ chịu lắng nghe. Lúc nào cô ta cũng nhảy vào họng tôi mà ngồi. Cô ta lúc nào cũng nghĩ tới những điều mình muốn mà không thèm đếm xỉa gì đến chuyện tôi thật sự cần gì. Tôi mệt mỏi quá rồi. Hai chữ ly hôn vốn rất nhạy cảm. Nó khiến Sarah như bị đông cứng trên ghế. Bà không biết làm gì hơn là luôn miệng xin lỗi vì thói quen lấn lướt chồng của mình. Bà van xin ông cho bà thêm một cơ hội nữa. Trước sự khẩn thiết của bà, ông cũng siêu lòng. Trong phần trị liệu cá nhân của riêng mình, bà cho tôi thấy bà đang đối mặt với nỗi sợ bị chồng ruồng bỏ. Cũng chính nỗi sợ hãi mơ hồ ấy đã làm hỏng hai cuộc hôn nhân trước của bà. Cuối cùng, bà đã nhận ra cái cách mà bà đã vô tình đẩy David ra xa. Bỗng nhiên, bà xác định được thủ phạm cho nỗi thất bại của mình. Tôi ghét nghe người khác nói không. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn sợ hãi cái cảm giác bị chối bỏ. Nhưng hãy nhìn xem, bà nở một nụ cười. Bây giờ tôi phải giải quyết chữ không ấy, khi mà David không muốn sống chung với tôi nữa. Tôi đã dành cả đời mình để vượt qua những ngăn cách, cố gắng kiểm soát mọi người, mọi vật, chỉ để tránh không nghe họ nói không với mình. Sau khi đối mặt với nỗi sợ hãi và sẵn sàng đón nhận nó. Cảm giác tuyệt vọng trong việc kiểm soát David của Sarah được giải quyết. Bà đã biết lắng nghe những nhu cầu và cảm xúc của chồng mình, đồng thời đáp lại chúng với sự yêu thương, trìu mến. David nhận ra ngay sự thay đổi đó ở vợ mình. Sự thay đổi của Sarah đã nhen lên ngọn lửa ngờ vực trong ông. Cô ta thay đổi chỉ vì tôi dọa ly hôn mà thôi, ông giải bày. Trong quá trình trị liệu cá nhân, tôi đã giúp ông nhận ra trạng thái tiêu cực của mình trong việc đón nhận tình yêu. Khi ông thật sự đối diện với trạng thái này, thì cũng là lúc nó được giải thoát và tan biến. David thôi không giữ khoảng cách với Sarah nữa, cũng như ngừng tìm kiếm những lỗi lầm của vợ. Cho đến một ngày, ông nói với tôi, bây giờ tôi không còn muốn ly dị cô ấy nữa. Mọi việc đang trở nên tốt đẹp hơn giữa hai chúng tôi. Mỗi người chúng ta đều có những cách riêng để giữ lấy nỗi đau của mình và đẩy tình yêu ra xa. Cho dù điều này có đúng trong lúc này, chúng ta vẫn muốn có cái gì đó khác hơn, tốt hơn, dễ dàng hơn, như ý của chúng ta hơn. Sau mỗi đau đớn hay mất mát, nỗi sợ hãi thuyết phục chúng ta phải thu mình lại trước cuộc sống nhiều hơn. Sống an toàn dường như là điều quan trọng nhất trong tất cả những điều quan trọng, kể cả niềm vui và sự tồn tại của mỗi cá nhân trong cuộc sống này. Bên cạnh đó, sự phản kháng cũng đã trở thành một cách thức bảo vệ trái tim quen thuộc giữa một thế giới luôn đổi thay với những điều không thể đoán trước được. Thật không may, chúng ta đã phải trả giá đắt vì đã tiếp cận quá nhanh và quá nhiều những cảm xúc không thoải mái trong con người mình. Mỗi khi xét đoán cảm giác của mình là tiêu cực hay bi quan để tránh né, chúng ta lại tự lừa dối bản thân để rồi chỉ nhận lại sự khó chịu. Tệ hơn, chúng ta đánh mất đi sự sống động của cuộc sống này và tự cướp đi niềm vui của chính mình. Chúng ta ngày càng trung thành với khái niệm sợ hãi mà nghe ra có vẻ rất thực tế và hợp lý, nhưng rút cuộc, nó vẫn chỉ là nỗi sợ hãi mà thôi. Làm quen với sự thay đổi. Thế giới ngày nay đang thay đổi mỗi lúc một nhanh và thật khó cho những ai có đầu óc hạn hẹp để bắt nhịp với sự thay đổi của nó. Trong bối cảnh ấy, những gì được cho là quen thuộc sẽ đem đến cho bạn cảm giác an toàn. Con người thường cứ cố bám víu những gì họ biết, những gì họ thấy quen thuộc, ngay cả khi chúng đang làm họ đau đớn hay ngăn không cho họ trưởng thành. Trong cuộc sống năng động nhưng xô bồ này, sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta giả vờ như mình không phải là những người dễ bị tổn thương hay mềm yếu. Chúng ta có khuynh hướng tin rằng, nếu đủ giỏi giang và có đủ tiền, nếu đủ thông minh, nếu đóng tốt vai diễn của mình, chúng ta sẽ không phải đau khổ hay muộn phiền. Trải nghiệm đau khổ không có nghĩa là suốt đời phải sống trong đau khổ. Đức Phật đã dạy rằng, có một cách để không chuốc thêm đau khổ cho bản thân là hãy ngừng chống lại thực tế. Câu nói của Ngài không phải chỉ dành riêng cho một vài người, mà là cho tất cả chúng ta. Quả thật, chúng ta có thể dùng những kinh nghiệm mà mình có được, dù tốt hay xấu, để thức tỉnh chính mình. Song không phải ai trong chúng ta cũng ý thức được điều đó. Cũng không ai nói với chúng ta rằng cuộc sống tự bản thân nó đã tràn đầy ý nghĩa. Hãy để mọi thứ tự nhiên xảy ra trong cuộc đời mỗi chúng ta. Niềm vui và sự đau khổ, nỗi hân hoan và sự buồn chán. Tiếc thay, rất ít người làm được điều này. Thay vào đó, chúng ta lại học cách khẳng định cái tôi non trẻ bảo thủ, ít chín chắn của mình. Chúng ta học cách lắng nghe những câu chuyện mà cái tôi ấy đang kể cho ta nghe. Nó nhắc nhớ cái điều đã tồn tại cách đây hàng ngàn năm. Sự sung sướng luôn luôn là tốt đẹp, còn nỗi đau đớn tất yếu là xấu xa. Chúng ta để cho bản ngã của mình thuyết phục rằng chống chọi và chối bỏ nỗi đau đớn sẽ tốt hơn là đối diện và đấu tranh với chúng. Suy nghĩ lệch lạc này đã ngăn cản chúng ta đến với sự khôn ngoan trong sâu thẳm trái tim mình. Nó cản bước chúng ta tìm về với niềm vui thật sự mà đáng ra chúng ta phải được hưởng. Cái giá của việc chống đối thực tế. Nếu không có trải nghiệm và hiểu biết, tôi sẽ khuyên các bạn, hãy làm như tôi, hãy lẩn tránh mọi đau đớn nếu bạn có thể. nếu không phải chứng kiến những nỗi đau mà bản thân phải gánh chịu. Vì thói quen chống lại hoặc lẩn tránh nỗi buồn chán, tôi sẽ phớt lờ. Nhưng sự thật là tôi đã chứng kiến quá nhiều. Các khách hàng đã cho tôi thấy thời gian, sự đau yếu về thể chất, cảm xúc đau khổ là những điều chúng ta phải gánh chịu khi tìm cách chống lại thực tế. Chứng đau nửa đầu của Paula đã biến mất khi bà không còn tìm cách giấu đi những cảm xúc bối rối của mình. Bà đã viết chúng ra. Hay như Linda, bà đã tìm lại được niềm vui khi đối diện với tội lỗi và sự sầu khổ, phá đi bào thai vừa tượng hình của mình năm xưa. Và khi Neil, lần đầu tiên, anh đã tìm được niềm vui khi thể hiện sự phẫn nộ và sợ hãi của mình vì bị quấy rối. Jack Cornfield kể cho chúng ta nghe trong cuốn Đường đi đến trái tim rằng khi đứng vững ở hiện tại, chúng ta sẽ chạm trán với những gì ta đã tránh né. Chúng ta phải có dũng khí để đối mặt với bất kỳ điều gì ở hiện tại. Nỗi đau, niềm khao khát, sự phẫn nộ, mất mát, những hy vọng, bí mật, tình yêu, những thứ ảnh hưởng đến chúng ta sâu đậm nhất. Cho dù chúng ta có lo lắng với bàn tay thô kệch, xấu xí hay chìm ngập trong sự chán nản, tuyệt vọng vì bệnh béo phì, cho dù chúng ta có suy sụp vì người yêu ruồng rẫy hay ám ảnh về tài chính kiệt quệ, cách lành mạnh nhất vẫn là trực tiếp đối diện với những gì đang thật sự diễn ra. Tất cả chỉ là vấn đề chấp nhận thực tế mà thôi. Hãy nói có với việc từ bỏ sự phản kháng hay chống đối. Điều đó sẽ giúp chúng ta cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, giúp chúng ta đứng vững trên đôi chân của mình và dũng cảm tìm cách giải quyết bất cứ vấn đề gì xảy đến. Lời khẳng định đó tựa như một tiếng còi cảnh báo, kêu gọi sự khôn ngoan đến với chúng ta. Từ bỏ sự phản kháng, chống đối cho chúng ta cảm giác an toàn, vì ít nhất ta cũng đã thành thật với chính bản thân và với những người thân yêu. Hãy can đảm nói lên cảm giác của mình. Vâng, hôm nay tôi thấy như mình vừa rơi vào một đường hầm đen tối, tôi chán quá. Hay, vâng, thật đáng sợ khi chúng ta phải mang trong mình cảm giác nặng nề ấy. Khi biết chấp nhận thực tế, tình yêu và sự chấp nhận ấy sẽ cùng tồn tại với những gì chúng ta đang cảm nhận. Điều đó cho thấy rằng chúng ta yêu bản thân mình ngay cả khi đang rơi vào trầm cảm và buồn chán. Sự chấp nhận ấy đảm bảo với cái tôi non trẻ mềm yếu, dễ bị tổn thương của chúng ta rằng tôi có thể giải quyết được chuyện này. Khi nói có, nghĩa là chúng ta không cần phải nói dối để tự vệ, phòng thủ hay chiều theo cái tôi của mình, dù rằng những lời nói dối ấy không làm hại tới ai cả. Khi chậm rãi chấp nhận thực tế, cũng là lúc cái tôi non trẻ dễ bị tổn thương của chúng ta bắt đầu đặt niềm tin vào cuộc sống. Ấy là lúc chúng ta bắt đầu tin rằng mình đang bước qua những trải nghiệm cần phải có. Đó có thể không phải là điều ta chờ đợi. Đó cũng có thể là điều thay đổi theo từng cấp độ sợ hãi và bực bội khác nhau của ta. Nhưng ta vẫn phải chấp nhận nó. Và ta sẽ sớm nhận thấy những vấn đề của bản thân có chiều hướng dễ kiểm soát, dễ giải quyết hơn. Cách đây 8 năm, Jess và Sarah đến gặp tôi để xin một vài lời tư vấn cho mối quan hệ giữa hai người. Sarah muốn chia tay với Jess và anh ấy đồng ý. Nhưng Jess lại vô cùng lo sợ mình sẽ đau khổ vì mất mát này. Anh đã uống rượu nhiều, hẹn hò với hàng tá các cô gái mà không có ý định gắn bó với cô nào cả. Cái tôi của anh đã thuyết phục anh rằng tôi không cần cô ấy, tôi không cần ai cả. Việc này kéo dài trong 2 năm. Nhưng cuối cùng, Jess vẫn phải nhờ đến những phương pháp trị liệu tâm lý. Nỗi đau khổ trong anh đã tăng lên quá nhiều và anh đang phải chịu đựng những cơn hoảng loạn tấn công liên tục. Rượu không giúp được gì cho anh. Thậm chí, các mối quan hệ trai gái cũng trở nên nhàm chán và không còn hứng thú nữa. Việc duy nhất Jess cần làm là phải đối diện với nỗi đau của mình. Ngồi trong văn phòng tôi, Jess nhắm mắt lại và hít thở sâu. Anh cảm thấy tim mình như đang bị bóp nghẹt. Anh lặng lẽ lau giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Tôi đã không thể khóc suốt mười mấy năm nay, anh thừa nhận. Tôi khuyến khích anh tiếp tục cố gắng hít thở cho không khí tràn vào lồng ngực. Nước mắt vẫn tiếp tục rơi trên gương mặt chết. Khi anh ngừng khóc, ánh mắt đau buồn của anh chạm phải mắt tôi. Ít giây sau, gương mặt anh bỗng bừng sáng. Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Anh nở một nụ cười nhẹ. Chị biết không, nỗi sợ hãi ấy đã đến rất nhanh và vô cùng mạnh mẽ với tôi ngay từ lúc đầu. Tôi sợ mình sẽ mất tất cả. Nhưng giờ đây, nỗi sợ hãi ấy, nó đã biến mất. Cái cảm giác đè nặng trên ngực tôi cũng đã biến mất rồi. Thói quen chống lại hay chạy trốn cảm giác tiêu cực đã ăn sâu vào mỗi chúng ta. Nhưng tiếc thay, cảm giác dù tích cực hay tiêu cực thì vẫn là những cảm giác chân thực của cuộc sống. Cần phải có một sự chú tâm cao độ thì chúng ta mới có thể đối diện với chúng. Tôi biết tôi vẫn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, vẫn phải tập nói có trong mỗi hơi thở sâu, bất cứ khi nào muốn đối diện với những sự việc xảy ra không như ý muốn của mình. Mỗi khi thấy đầu óc quay cuồng với sự sợ hãi về tương lai hay về những kỷ niệm đau buồn trong quá khứ, tôi lại dũng cảm đối diện với nó và tôi thấy mình được giải thoát. Thói quen chống cự buộc chúng ta phải hành động. Không ai đi vòng quanh thế giới chỉ để nói tôi đang chống lại cuộc sống này. Chúng ta cũng không bắt đầu một ngày mới bằng tuyên bố hôm nay tôi sẽ đánh cắp niềm vui của bản thân mình. Chúng ta không ai nghĩ tới những điều như vậy. Tất cả đều là thói quen vô thức, xảy ra ngoài khả năng nhận thức của chúng ta. Chúng ta học cách bỏ qua các cảm giác tiêu cực và ngày lại ngày để cho thói quen này lại tiếp diễn. Chúng ta nghĩ rằng mình sẽ né tránh những mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã hội bằng cách kìm nén những cảm xúc có thể gây ra sự giận dữ hay tranh cãi. Chúng ta tin rằng ta đang tự bảo vệ bản thân khỏi những thất vọng và đau khổ có thể xảy đến bằng cách lựa chọn sống với cái gọi là thực tế chấp nhận được. Nhưng tất cả những gì ta đang làm là hành động theo cảm xúc của mình một cách vô thức mà thôi. Khi chấp nhận thực tế, chúng ta nhìn thấy một cách rõ ràng bản năng chống cự của mình. Chúng ta là những sinh vật của thói quen, thậm chí ngay cả khi những thói quen ấy đang tước đi niềm vui của chúng ta. Laurie ước ao lấy được một người chồng tốt và sinh được một đứa con xinh xắn. Gần 38 tuổi, đồng hồ sinh học của cô hàng ngày vẫn không quên khơi gợi ước muốn ấy. Khi Bill xuất hiện, cô yêu anh như điên dại. Nhưng sau 6 tháng hẹn hò, khi anh cầu hôn, cô lại lưỡng lự, ngần ngại. Cô bắt đầu đem những tiêu chí của mình ra để đánh giá anh, giống như đã làm với các ứng cử viên trước Bill. Cô đánh giá anh quá vô tâm, không nhạy cảm, thiếu tế nhị trong việc chia sẻ tình cảm. Trong một lần nóng giận, cô nhẫn tâm nói rằng anh rồi sẽ là một người cha tồi. Lori đang mắc kẹt trong chính những tiêu chuẩn và phán xét do mình đặt ra. Khi cô đến tư vấn, tôi yêu cầu cô hãy lưu ý đến sự đánh giá của mình với Bill. Tôi chỉ ra rằng cô đã phán xét Bill và khuyên cô hãy từ bỏ điều này. Lori phản đối. Cô không nghĩ rằng mình đang phán xét anh ấy, nhưng cô đồng ý trị liệu trong 2 tuần. Sau 2 tuần điều trị, Lori đã hoàn toàn thay đổi. Ồ, cô cười rạng rỡ. Tôi đã làm được. Tôi đã nhận định được sự phán xét của mình và có cảm giác như lần đầu tiên tôi đã thấu hiểu được Bill và cả bản thân. Cuối cùng, tôi đã nói được với anh ấy là tôi sợ hãi như thế nào nếu chọn lựa sai lầm và lấy phải một người đàn ông không tốt. Tôi cũng lo sợ khi nghĩ tới việc mình sẽ không thể trở thành là một người mẹ tốt. Và nhất là, tôi sợ mình không có được tình yêu hằng ao ước. Hai người đã cưới nhau vào tháng 8 năm ngoái, và giờ họ đang hạnh phúc với cậu con trai 2 tháng tuổi. Tất cả chúng ta đều là những con người bình thường có kinh nghiệm sống và đời sống tình cảm khác nhau. Hằng ngày, các kinh nghiệm sống dẫn ta đến những cảm xúc mà ta không kiểm soát được. Chúng ta hầu như không bao giờ nhận ra mình đang cảm thấy điều gì. Kinh nghiệm sống này giúp chúng ta điềm tĩnh. Kinh nghiệm sống khác lại đưa chúng ta đi đến sự bối rối. Một bản tin trên truyền hình cũng có thể làm cho chúng ta lo lắng về vấn đề tài chính của mình hoặc gây cho chúng ta nỗi buồn bã, thất vọng về tình hình chung của đất nước. Sức khỏe của người bạn đời có thể làm chúng ta cảm thấy yên tâm, hoặc lo sợ, hoặc bất lực. Tất cả những điều ấy đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ta. Cái ta có thể kiểm soát được là cách ta giải quyết các vấn đề đó như thế nào. Nếu không chống cự lại những cảm xúc đó và chấp nhận thực tế, chúng ta đã tự cho bản thân mình sự tự do lựa chọn. Yêu quý chính mình, cho dù ta đang cảm thấy gì đi chăng nữa, sẽ giúp ta thoát ra khỏi thói quen chống lại cuộc sống này một cách vô thức. Chịu trách nhiệm về bản thân. Một sự thay đổi quan trọng sẽ xảy ra khi bạn chấp nhận thực tế cuộc sống. Đối mặt với cuộc sống, bạn sẽ khám phá ra cảm giác tự do tự tại lớn lao khi sống có trách nhiệm với bản thân mình. Niềm tin mọi chuyện chẳng liên quan gì tới tôi có thể đang làm cho bạn bực dọc, cô đơn. Thay vào đó, bạn nên nhận ra vai diễn của mình trong vở kịch cuộc đời, nói về hành trình đi tìm niềm vui và hạnh phúc cho bản thân. Hành động đơn giản để chấp nhận thực tế là hãy kết bạn với bản thân mình, với cuộc sống này. Đây là một trong những món quà tốt nhất mà chúng ta có thể tự ban thưởng cho mình. Khi ý thức trở nên sâu sắc hơn, chúng ta sẽ nhận ra những gì mình mong đợi rất hiếm khi giống với những gì xảy ra trong thực tế. Trí óc chúng ta đo lường cuộc sống theo một chuẩn mực lý tưởng. Nhưng thực ra, bản thân ta và những gì ta đạt được đều không thể nào hoàn hảo. Thực tế, đôi khi rất oái oăm. Chấp nhận thực tế cuộc sống cũng giống như ta bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Chúng ta sẽ không còn phản ứng lại cuộc sống bằng những thái độ, niềm tin, sự phán xét mà ta từng có trước kia, lúc mà sự khôn ngoan chưa thật sự phát huy tác dụng. Chúng ta sẽ không còn ảo tưởng trong các mối quan hệ, sẽ nhận ra rằng mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây là vô cùng quý giá và vì thế không nên kìm nén cảm xúc trong bất cứ khoảnh khắc nào. Khi ta biết chấp nhận thực tế, cuộc sống sẽ hiện ra trước mắt ta một cách rõ ràng hơn. Tai chúng ta có thể nghe được những giai điệu của cuộc sống thường ngày, kể cả giọng nói, hơi thở của những người ta yêu mến. Tất cả những kế hoạch, suy nghĩ, nghi ngờ và phán xét đang xoay vần tâm trí ta bất ngờ nhẹ hẳn đi. Chúng ta sẽ có nhiều không gian hơn để hít thở trong mọi mối quan hệ, những cảm xúc và tình cảm. Chúng ta giảm tốc, chúng ta hít thở sâu hơn, chúng ta dừng lại để nhìn thấy qua ô cửa sổ, cây vân sam đang vươn cao bên bờ tường ngoài hiên. Và thâm tâm chúng ta biết rằng, thật sự có giá trị. Đó vốn dĩ là bản chất của chúng ta. Ngay cả trong những hoàn cảnh thảm hại hay cô độc nhất, chúng ta vẫn có thể nhắc nhở bản thân rằng, cho dù có việc gì xảy ra, chúng ta vẫn được an toàn, vẫn được yêu mến. Hướng thiện không phải là cái mà chúng ta phải nỗ lực thật nhiều mới có được. Nó vốn dĩ là bản chất trong mỗi chúng ta. Cảm nhận cuộc sống từ khía cạnh như thế, chúng ta sẽ thấy nhẹ nhõm và tin tưởng hơn, càng khám phá được nhiều bí mật trong cuộc sống của mình, sự bình thản, những niềm hạnh phúc lớn lao và cả kinh nghiệm đau đớn. Hãy chậm rãi đối diện với cuộc sống của mình. Đây không phải là một cuộc đua. Bạn phải mất nhiều năm để xây dựng cho mình một khả năng phản ứng. Vậy thì hãy cho bản thân một vài tuần để làm quen với những cách phản ứng mới và học cách chấp nhận mọi điều.